Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 757, chương 759, ấp ra cái sói. Ta đi, quá vui mừng, chim đệ người thật đúng là hảo huynh đệ a. Trứng vàng mất mà được lại, nhường Thạch Hảo rất cảm thấy kinh hỉ. Tô Dương cười ha hả hướng về phía trứng vàng gõ một cái. Răng rắc một tiếng vang giòn, trứng vàng sắc ngoài nổ bể ra đến, lộ ra bên trong một cái lông xù sói con tới. Sói con mơ mơ màng màng mở mắt ra, bốn phía nhìn một chút, phun ra béo mập đầu lưỡi ngáp một cái, sau lưng mở rộng ra một đôi thịt thịt cánh, siêu một cái bay đến Tô Dương trên bờ vai. Tô Dương lập tức đen mặt, cái đồ chơi này lại còn biết rõ nhận thức. Đưa tay tại sói con trên đầu gảy một cái, một mặt ghét bỏ nói, đi bú sữa em bé nơi đó, về sau ngươi liền theo bú sữa em bé lăn lộn. Sói con ngoẹo đầu nhìn xem đang bưng lấy nửa cái trứng vàng xác, một mặt đờ đẫn Thạch Hảo, tựa hồ là đối với Thạch Hảo tròn vo bề ngoài không hài lòng. Sói con dùng lực lắc đầu, chính là không nguyện ý đi qua. Tô Dương cầm lên sói con bỏ vào Thạch Hảo đầu vai, sờ lấy đầu sói nói, để ngươi cùng hắn lăn lộn, ngươi liền cùng hắn lăn lộn, ngươi đi theo hắn, về sau còn có gặp ta cơ hội. Ngao ngao tương đương, sói con nãi thanh nãi khí kêu to một tiếng, bất đắc dĩ ghé vào Thạch Hảo đầu vai. Hỏa Linh Nhi xem mặt mũi tràn đầy ước ao ghen tị, tế thanh tế khí nói với Tô Dương, cái kia, ngươi không phải nói đưa ta đại cơ duyên, có thể hay không đem đầu này sói con đưa cho ta? Ngươi xem sói con cũng không thích ăn sữa em bé, lại nói bú sữa em bé cũng là bé con, căn bản sẽ không dưỡng tốt sói con, để cho ta tới nuôi sói con đi, tuyệt đối đem sói con nuôi cường tráng cường tráng. Thạch Hảo kịp phản ứng, lập tức bảo vệ đầu vai sói con, khẩn trương nói, điểm tâm cũng biến thành sói con, ta cũng không thể đem cái này sói con cho ngươi, nhiều như vậy thua thiệt a. Sói con ngoan ngoãn a, để cho ta nhìn xem trên người ngươi phù văn bảo cốt, học một ít các ngươi gia truyền tuyệt chiêu. Thạch Hạo nói sờ về phía sói con bảo cốt, thi triển ra nguyên thủy chân giải lên quan sát phù văn bảo thuật. Mà nga, thi triển ra về sau Thạch Hạo liền sửng sốt, lại là rỗng tuếch, sói con bảo cốt lên một chút xíu phù văn cũng không có. Nhìn thấy Thạch Hạo muốn học tập sói con trên người phù văn, Hỏa Linh Nhi bọn người trong lòng đều là kinh hãi. Nếu là sói con trên người có lang thần truyền xuống phù văn, vậy nhưng tuyệt đối là chí cường phù văn bảo thuật a. Loại kia đồ vật ai không muốn đạt được. Tô Dương nhìn xem cửu đầu sư tử, vũ vương đẳng thái cổ di chủng thần sắc, biết rõ mấy người là bởi vì e ngại tự mình ở đây, cho nên không dám xuất thủ cướp đoạt. Tô Dương khẽ cười nói, ai nha, ăn no rồi muốn đi vận động, mấy người các ngươi tiếp tục bắt đầu trò chơi đi, ta đi. Tô Dương nói xong phi thân rời đi. Vũ Vương cùng ngân sắc cự nhân minh bạch Tô Dương ý tứ, thật nhanh xông về ngay tại nghi ngờ Thạch Hạo, đem sói con giao cho nhóm chúng ta, trở thành chúng ta chiến sủng đi. Thạch Hạo bất đắc dĩ thu tay lại, buồn bực nhéo nhéo sói con gương mặt, ngươi chính là phế vật sói a, liền chút điểm phù văn cũng không có, cũng chính là so đồng dạng thịt sói thân cường đại nhiều. Về sau ngươi liền cùng ta hồi trở lại thôn đi, trong thôn là bảo hộ thôn thần thú đi. Hỏa Linh Nhi nghe phát điên, thật muốn đem Thạch Hạo đầu óc cạy mở, nhìn xem bên trong đựng đều là cái gì đồ vật. Vũ Vương cùng ngân sắc cự nhân đã vọt tới Thạch Hạo phụ cận, các loại phù văn cuồng xạ mà ra, tại phù văn bên trong bao vây lấy hai thanh bảo củ. Đây là Vũ Vương cùng ngân sắc cự nhân áp đáy hòm thủ đoạn công kích. Thạch Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, sau lưng ngân nguyệt dâng lên, kim sắc cái kéo theo động thiên bên trong bay ra, phát ra trận trận tiếng long ngâm, hướng về hai thanh bảo cụ cắt đi. Răng rắc, liên tiếp hai tiếng, hai thanh bảo cụ liền bị thạch hạo kim sắc cái kéo cắt đoạn. Vũ Vương cùng ngân sắc cự nhân trong lòng kinh hãi, thật nhanh lui về phía sau. Sư tử mau bồi hỗ trợ, thằng nhãi con này thực tế lợi hại. Cửu đầu sư tử mới vừa rồi bị thạch hạo đánh bại, đã sớm đối thạch hạo sợ hãi, nhìn thấy hai người dễ dàng như vậy liền bị thạch hạo đánh bại. Cửu đầu sư tử căn bản là đề không nổi chiến đấu ý nghĩ, quay người liền lưu hướng nơi xa chạy như điên. Hai người các ngươi chống đỡ, ta đi gọi người đến trợ giúp các ngươi. Các ngươi nhất định phải đính chủ a. Phốc, phốc tương đương, Vũ Vương cùng ngân sắc cự nhân đồng thời phun ra một ngụm lão huyết. Nhìn xem cửu đầu sư tử phi nước đại phương hướng, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Kim sắc cái kéo chia làm hai đầu giao long, đem Vũ Vương cùng ngân sắc cự nhân đâm lạnh thấu tim. Phù phù, hai người đồng thời ngã xuống đất, cùng một chỗ không có khí tức. Nhìn xem hai câu hình người thi thể, thạch hạo yêu tang lắc đầu, sinh vật hình người thế nhưng là ăn không trôi, thật sự là đáng tiếc, vẫn là đi bắt cửu đầu sư tử làm thú cưỡi đi. Về sau liền có thể trường kỳ có thịt viên kho tàu ăn. Thạch hạo phi thân lên, hướng chạy trốn cửu đầu sư tử đuổi theo. Hỏa Linh Nhi đờ ra một lúc, thật chặt đi theo thạch hạo. Bú sữa em bé, ngươi đem sói con cho ta a. Chiến đấu quá nguy hiểm, làm bị thương sói con sẽ không tốt. Sói con hé miệng, duỗi ra béo mập đầu lưỡi liếm liếm thạch hạo béo mặt tròn. Nũng nịu giống như kêu vài tiếng, giống như là đang nói ta đói. Thạch hạo mặt đen lên quay đầu nhìn về phía Hỏa Linh Nhi. Công chúa sư muội, sói con đói bụng, ngươi có hay không? Cái kia cho nó. Hỏa Linh Nhi nhìn thấy thạch hạo ánh mắt nhìn về phía bộ ngực của mình, lập tức trong lòng chính là một trận xấu hổ. Ngươi lăn lộn nói cái gì? Có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi? Ngươi đem sói con cho ta, ta tự nhiên sẽ cho nó ăn. Thạch hạo nắm lấy sói con ném cho Hỏa Linh Nhi. Ai ngờ nghĩ, tại Hỏa Linh Nhi đưa tay đón thời điểm, sói con mở rộng ra cánh thịt, một cái xoay quanh lại bay trở về đến thạch hạo đầu vai, tràn ngập ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi một trận tâm tắc, cảm giác cả người đều không tốt. Thạch hạo bất đắc dĩ nhìn xem sói con, vậy ta thế nhưng là không ăn, như vậy điểm đồ vật đều không đủ ta ăn, thế nhưng là không có dư thừa nuôi ngươi a. Chúng ta thương lượng, vị này công chúa sư muội gia tư cự phú, ngươi đi theo nàng ăn nhờ ở đậu, muốn ăn cái gì liền có cái gì, chờ đến ngươi ăn uống no đủ lớn lên có lực khí đánh nhau, lại tới tìm ta thế nào? Buộc tâm a. Hỏa Linh Nhi ôm ngực thật muốn phun ra một ngụm lão huyết đến. Cái này hùng hài tử làm sao hèn như vậy, hợp lấy ta ra người xuất tiền ra vật, đến cuối cùng là giúp ngươi nuôi ra một cái chiến sủng đến a. Như thế là vì cái gì a? Sói con ngoẹo đầu tự hỏi. Không đợi sói con suy nghĩ ra một cái kết quả, thạch hạo xách lấy sói con cái đuôi, đem sói con ném cho Hỏa Linh Nhi. Công chúa sư muội, ngươi hảo hảo giúp ta nuôi lớn nhỏ sói a, nhưng không cho ngược đãi sói con, ta đi bắt cửu đầu sư tử làm thú cưỡi. Đáng thương sói con cứ như vậy bị thạch hạo ném cho Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi ôm nhỏ lang nhất trận mừng rỡ, hướng thạch hạo bóng lưng hô, ngươi hảo hảo đi bắt cửu đầu sư tử, chúc ngươi vĩnh viễn bắt không đến, cũng không cần trở về cùng ta đoạt sói con. Thạch hạo một cái lảo đảo, kém chút từ không trung cắm xuống đi. Công chúa sư muội ngươi không tử tế, chờ lấy ta cưỡi cửu đầu sư tử uy vũ hùng tráng tới đón cưới ngươi. A phi, là tới đón tiếp sói con, cái này hỏng phôi. Hỏa Linh Nhi hung hăng gắt một cái, ôm sói con rơi xuống đất. Sói con, ngươi về sau phải thật tốt đi theo ta học tốt, không muốn học cái kia hỏng phôi. Cầu nguyệt phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.